Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364 hóa ra là lao tù. Nhìn thấy những này man thú quỳ lạy tư thế, kỳ gia quỷ tu, mọi người liền biết rồi. Những này man thú quỳ lạy chính là Viên Thư Duật, kỳ gia quỷ tu, Cao Tiếu Sơn không một chút nào kinh ngạc chính là La Vong Phàm, Tào Diệc Dũng. Còn có đi theo ở những người này phía sau những võ giả kia. Kỳ Tử Thanh suy đoán, những này man thú đã xác định chính mình chủ nhân ngũ trảo kim long thân phận. Không phải vậy sẽ không như vậy. Thậm chí, những này man thú còn muốn cầu cạnh chính mình chủ nhân. Mà cái này cầu, hơn nửa vẫn cùng bọn họ có hay không có thể rời đi cái này địa huyệt có quan hệ. Mấy chục con thực lực mạnh mẽ, thân hình cao lớn. Xem ra phi thường hung hãn man thú, đồng thời quỳ lại, vẫn là có chút khí thế. Đến hiện tại, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng mới rõ ràng một chuyện. Viên Thư Duật khẳng định là bản thân có chỗ hơn người. Mà Kỳ Tử Thanh tương tự quỷ tu, mang cho hắn chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải hắn chống đỡ gậy. La Vong Phàm thở dài trong lòng. Kỳ thực, vừa nãy nhìn thấy Viên Thư Duật cái cổ lại có thể đứt đoạn chủy thủ. Bọn họ nên nghĩ đến, cái này Viên Thư Duật xuất thân nên rất tốt, nhưng có thực lực, mới phải hắn chân chính dựa vào. Chính mình làm sao có thể như vậy mắt mù, dĩ nhiên cho rằng hắn là đại môn phái con ông cháu cha đây. Quỳ lại, những này man thú khóc khóc, cười cười, hưng phấn, kích động, trước hết bình tĩnh lại vẫn là Man Long Man Lan. Man Lan dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Đại nhân, nhưng là phải lấy cái kia Thiên Huyền Môn ở đây gửi đồ vật. Ta có thể mang bọn ngươi đi. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Kỳ Tử Thanh liền hừ lạnh một tiếng. Hừ, trước tiên nói một chút về xem. Các ngươi cần chủ nhân nhà ta làm cái gì? Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là nhìn ra rồi. Những này man thú tất có sở cầu. Không phải vậy sẽ không hành như vậy đại lễ. Man Lan mang theo tự nhận là rất thân thiết, rất hòa ái. Thế nhưng ở những người khác xem ra rất giữ tận ý cười. Đại nhân, nhưng là ngũ trảo kim long bộ tộc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta là, chuyện này cũng không có cần thiết ẩn giấu. Những người này đều nhìn thấy Viên Thư Duật điểm đặc biệt. Phỏng chừng Viên Thư Duật không phải là loài người sự tình, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Nghe xong Viên Thư Duật khẳng định, Man Lan trên mặt ý cười càng tăng lên. Mà La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng, những võ giả khác nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Biết Viên Thư Duật lai lịch lớn, thế nhưng không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy. Chỉ cần là người Hoa, không ai không biết ngũ trảo kim long chính là ở thần long bên trong. Ngũ trảo kim long chủng tộc này cũng là cao cao tại thượng. Là thần long trong chủng tộc diện cao phú soái. Là thần long trong chủng tộc diện hoàng tộc. La Vong Phàm trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên. Quả nhiên, lấy lòng cái này thần long đại nhân sự tình không uổng. Hiện tại, gia tộc mình nhưng là cùng một con ngũ trảo kim long kéo lên quan hệ. Nhìn Cao Tiếu Sơn làm phụ thuộc gia tộc đều làm được như thế hài lòng liền biết. Vị này thần long đại nhân, không chỉ có xuất thân cao quý, hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Càng chủ yếu chính là, trong tay có nắm tài nguyên cũng không ít. Nếu như gia tộc của chính mình cũng có thể trở thành là vị này thần long đại nhân phụ thuộc gia tộc nên tốt bao nhiêu? Mà Tào Diệc Dụng trên mặt là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Gặp châu bò, chưa từng thấy như thế châu bò. Dĩ nhiên là ngũ trảo kim long bộ tộc. Khả năng, có thể, phía trên thế giới này, liền còn lại như thế một con ngũ trảo kim long. Hơn nữa, Tào Diệc Dụng cũng là kiến thức rộng rãi người. Hắn tự nhiên biết, ngũ trảo kim long sau khi trưởng thành thực lực sẽ mạnh bao nhiêu. Cũng biết, chủng tộc này cường hãn đến mức nào. Mặt sau tùy tùng những võ giả kia cũng đều đã nói không ra lời. Đón lấy cũng bắt đầu kích động lên. Thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy một chỉ tu luyện người trưởng thành hình ngũ trảo kim long. Thực sự là quá làm người ta bất ngờ. Đặc biệt là, đã từng cái kia chủy thủ uy hiếp, ám sát viên thư duật người kia hai cái huynh đệ. Bọn họ lặng yên không một tiếng động, lùi lại mấy bước, trơ mắt nhìn huynh đệ của chính mình bị thiêu chết. Muốn nói trong bọn họ tâm không hề có một chút khúc mắc, tự nhiên là không thể. Bọn họ cũng là âm thầm chu tính qua, muốn tìm được biện pháp cho huynh đệ trong nhà báo thù. Thế nhưng, đến hiện tại vẫn không có tìm được cơ hội. Hiện tại, nghe nói viên thư duật dĩ nhiên là ngũ trảo kim long. Bọn họ là triệt để tắt báo thù tâm tư. Ngũ trảo kim long, vậy cũng là ngũ trảo kim long a. Một đầu ngón tay đều có thể bóp chết bọn họ. Đừng nói là cho chính mình huynh đệ báo thù, chính là thoáng có chút không cung kính, cũng có thể làm cho bọn họ chịu không nổi chủ nhân. Hai người lùi lại mấy bước, đứng ở chỗ này những võ giả này cuối cùng chỉ lo mình bị viên thư duật nâng chạy ra ngoài. Man Lan đón lấy khua tay múa chân bắt đầu nói chuyện. Nguyên lai, Man Lan bọn họ tiến vào cái này địa huyệt niên đại, so với thiên huyền môn đến nơi này thời gian còn phải xa xưa hơn. Man Lan bọn họ đều là chút phạm vào sai lầm man thú, bị Vu tộc tổ Vu Họa Địa Vi Lao giam giữ ở nơi này. Bọn họ đều là bị nguyền rủa qua, vì lẽ đó không thể rời đi cái này địa huyệt. Trước đây cũng không phải là không có muốn rời khỏi man thú, thế nhưng chỉ muốn đi ra địa huyệt phạm vi đều sẽ phát sinh tình huống khác thường, sau đó đau đớn thê thảm chết đi. Hết thảy sau đó cũng không còn man thú có can đảm rời đi cái này địa huyệt. Lại qua mấy ngàn năm, thiên huyền môn người đến nơi này, coi trọng cái này địa huyệt, xây dựng cái này địa huyệt, còn ở bên ngoài xây dựng mộ huyệt. Lúc đó, những này man thú tuy rằng rất nhìn không quen thiên huyền môn kiến thiết mộ huyệt dĩ nhiên tuyển chọn địa bàn của bọn họ, thế nhưng thiên huyền môn lúc đó thực lực cũng không tầm thường, vài cái độ kiếp kỳ lão tổ. Vì lẽ đó, song phương đạt thành nhất định thỏa thuận, sau đó bình an vô sự. Mà thiên huyền môn nhìn thấy những này man thú cũng là tương đối cao hưng, bởi vì có những này man thú ở đây, bọn họ địa huyệt gửi đồ vật thì càng thêm bảo hiểm. Sau đó, mộ huyệt xây dựng được rồi, địa huyệt kiến thiết được rồi, thiên huyền môn người đem một vài thứ đặt ở nơi này sẽ không có trở lại qua. Thiên huyền môn người cũng vẫn không có nói cho những này man thú, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến dạng. Man thú ỷ lại sinh tồn Vu tộc cũng đều là biến mất rồi. Mà bọn họ những này thiên huyền môn người cũng là muốn rời khỏi tinh cầu này, đi hướng về bến bờ vũ trụ, khả năng cũng là vĩnh viễn rời đi cái này rách nát tinh cầu. Vì lẽ đó, những này man thú vẫn chờ đợi bọn họ chủ thượng chủng tộc Vu tộc người. Nhìn thấy bọn họ chịu đến mấy ngàn năm, sắp hơn vạn năm khổ, đến thích thả bọn họ. Nghe xong Man Lan, Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là thoáng hiện qua một vẻ không đành lòng. Cái này địa huyệt tuy rằng không nhỏ, thế nhưng đối với những này man thú tới nói, lại như là lao tù. Mấy chục con hình thể cao to man thú, nhanh 10.000 năm sinh sống ở nơi này, đối với bọn họ tới nói, xác thực quá tàn nhẫn. Kỳ Tử Thanh trực tiếp nói rằng, Vu tộc, thượng cổ dị thú, người tu tiên, đa số cũng đã rời đi tinh cầu này, đi tới bến bờ vũ trụ. Phỏng chừng các ngươi là không chờ được đến Vu tộc đến phóng thích các ngươi một ngày. Man Lan trên mặt mang theo ý cười, năm đó giam giữ chúng ta đại Vu nói rồi một tiên đoán. Hắn nói, nếu như tiên đoán thực hiện, coi như là Vu tộc không thích thả chúng ta cũng có thể rời đi cái này địa huyệt. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười, là cùng chủ nhân nhà ta có quan hệ chứ? Man Lan gật gật đầu, quả nhiên đây, nhân loại không có ngu ngốc, xác thực là cùng nhà ngươi chủ nhân, ngũ trảo kim long có quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.